Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại thủ đoạn cấp thấp như dùng thuốc để khống chế người khác cũng chỉ có mấy tên hạ đẳng mới làm thôi. Hứa Hạo Nhiên cầm lấy viên thuốc trong tay Lý Phong. Cậu ta cẩn thận nhìn kỹ sau đó nói với Lý Phong. Anh rể à, cách này có vẻ tiên tiến phết nhỉ. Giống như Thiên Sơn Đồng Mỗ nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ ý, cũng dùng sinh tử phù để khống chế người khác. Sinh tử phù mà Thiên Sơn Đồng Mỗ khống chế người khác như trong tiểu thuyết là dùng phương pháp rất cao cấp để luyện thành. Chỉ bà ấy mới giải được. Nhưng cái thứ thuốc này, chỉ cần châm cứu và uống Hoàng Liên liên tục 7 ngày. Mỗi ngày 2 chén thuốc là giải được rồi. Không thể nào, không thể có chuyện này. Tần Trọng trợn trừng hai mắt, có chết hắn cũng không tin loại độc đã dày vò mình hơn 20 năm lại có thể giải một cách dễ dàng như vậy. Mấy cái tôi nói vẫn rườm ra chán đấy. Giờ tôi có một cách rất đơn giản, có thể nhanh chóng giải độc cho cậu. Cậu có muốn thử không? Tần Trọng gắng gượng đứng dậy. Hắn giơ tay lau bọt mép bên khóe miệng. Nhìn chằm chằm Lý Phong. Nếu anh có thể giải độc cho tôi. Từ nay về sau tôi và các anh em của mình tình nguyện là chó cho anh sai bảo. Lý Phong cười không nói. Anh bỗng nhiên bước lên trước. Trong nháy mắt, người đã vụt đến trước mặt Tần Trọng. Ngay khi Tần Trọng còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã nắm chặt tay. Đấm mạnh vào bụng hắn, cơ thể Tần Trọng đột nhiên cong lên như con tôm bị luộc chín. Hai tay hắn ôm chặt lấy bụng mình, miệng há to, chuẩn bị nôn, tay Lý Phong lại vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái. Tần Trọng bỗng như người uống say, toàn thân run lên, nằm bò ra cỏ nôn thốc nôn tháo. Mùi hắn nôn rất khó ngửi. Sau khi nôn hơn 2 phút, chờ đến lúc Tần Trọng đứng lên, Lý Phong nói. Cậu giơ tay ấn lên phía dưới rốn mình xem có thấy đau hay không. Tần Trọng giật mình. Hắn không ngờ Lý Phong lại hiểu rõ về loại độc này như vậy. Bởi vì sai khi trúng loại độc này, chỉ cần ấn nhẹ xuống phía dưới rốn một chút sẽ cực kỳ đau đớn. Đau muốn chết. Đau đến không thể diễn tả bằng lời. Nếu mỗi tháng bọn họ không uống thuốc giải thì đau đớn sẽ lan ra toàn thân. Khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Vì thế bọn họ phải liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ thì mới lấy được thuốc giải. Nhiều lúc bọn họ cảm thấy, hy sinh khi làm nhiệm vụ cũng là một loại giải thoát. Tần Trọng làm theo lời Lý Phong, ấn hai lần lên vị trí dưới rốn. Hắn hơi sững người, sai đó lại ấn hai cái mạnh hơn vào đó. Cuối cùng hắn ngẩng phát đầu lên, ánh mắt không thể tin nhìn Lý Phong. Hắn bỗng quỳ xuống trước mặt anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tôi làm gì? Cho dù để tôi đi giết Tần Vạn Hào tôi cũng bằng lòng. Lý Phong cười lắc đầu. Tôi hỏi cậu và các anh em của mình hận ai nhất? Tần Trọng nghĩ một lát rồi nói. Tôi hận nhất là cả nhà họ Tần. Thế thì đúng rồi. Khiến các cậu thành ta thế này không chỉ có một mình Tần Vạn Hào mà là cả nhà họ Tần. Cho dù cậu và các anh em thoát được rồi nhưng bọn chúng sẽ lại dùng cách thức như vậy đi bắt những người khác. Bi kịch của các cậu sẽ xảy ra trên người họ. Hai mắt Tần Trọng mở to. Hắn nhìn thẳng vào Lý Phong. Tôi hiểu ý của anh. Từ giờ mạng của tôi và các anh em sẽ giao cho anh. Đêm tối, Tần Vạn Hào vẫn luôn ở trong lều của mình. Tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Ông ta bực đến nỗi không ngủ nổi. Nếu không phải trong lòng vẫn luôn nghĩ đến bảo vật, ông ta cũng không ở đây làm mồi cho muỗi đốt. Nhưng vì không biết chuyện này phải kéo dài bao lâu nên mới làm ông ta bực mình như thế. Ông ta gọi tên đàn em đứng gác bên ngoài lều vào hỏi. Sao thế? Sao đám người Tần Trọng còn chưa về? Với thực lực của bọn họ, đi bắt một người mà phải tốn sức thế hả? Tần Vạn Hào vừa dứt lời. Ngoài lều truyền đến giọng nói của Tần Trọng. Ông chủ, chúng tôi về rồi. Chờ Tần Trọng bước vào. Tần Vạn Hào hỏi ngay. Các cậu chết dí ở đâu thế? Sao mà lâu vậy? Tần Trọng khép nép trước Tần Vạn Hào. Hắn khom lưng nói nhỏ. Chúng tôi vẫn luôn chờ bên ngoài lều của bọn chúng. Chờ có người đi vệ sinh thì bắt lấy. Sau đó nhét thuốc vào miệng hắn. Người đó là học trò bên cạnh tên giáo sư nước ngoài. Khống chế hắn rất dễ. Giờ hắn đã trở thành gián điệp của chúng ta. Hắn sẽ báo cho chúng ta toàn bộ tin tức của nhóm người đó. Nghe Tần Trọng nói, Tần Vạn Hào cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Ông ta cũng cười khẩy nói. Làm tốt lắm, thưởng cho cậu viên thuốc này. Uống đi, Tần Trọng lễ phép nhận lấy viên thuốc màu đỏ trong tay Tần Vạn Hào. Hắn nhẹ nhàng bỏ viên thuốc vào miệng mình. Trong nháy mắt khi Tần Vạn Hào vừa cúi đầu, Tần Trọng nhanh chóng nhổ viên thuốc ra tay rồi giấu vào trong túi. Vừa nãy nghe Lý Phong nói hắn mới biết. Hóa ra thuốc giải từ trước đến nay bọn họ uống cũng là thuốc độc. Nếu uống viên thuốc đỏ này thì độc tố trong người sẽ càng nặng thêm. Sát thủ giống như bọn họ sống thọ nhất cũng không quá 40 tuổi. Đến tuổi này, thực lực của bọn họ sẽ ngày càng giảm xuống. Mà nhà họ Tần coi bọn họ như hết giá trị lợi dụng. Vì thế bọn họ sẽ bị đầu độc chết. Cả gia tộc này ai ai cũng ác. Sau khi thấy Tần Trọng uống thuốc, Tần Vạn Hào mới khẽ gật đầu. Bởi vì đêm đến thì sẽ rất nhàm chán. Tần Vạn Hào nói với Tần Trọng. Hình như trong đoàn của Edex có đàn bà. Đi bắt một ả về đây. Tần Trọng và người bên cạnh giật mình. Không ai ngờ rằng đến giờ phút này mà Tần Vạn Hào lại không nhịn được. Tần Trọng vội nói. Nếu đi bắt đàn bà về thì vị trí của chúng ta cũng sẽ bị lộ. Ông chủ, ông chịu khó nhịn một chút. Đợi tìm được bảo tàng về chúng ta xử lý bọn chúng cũng không muộn mà. Khuyên ngăn mãi Tần Vạn Hào mới từ bỏ ý định. Nhưng ông ta vẫn nói thêm một câu. Sáng mai lúc đi qua làng nếu thấy đàn bà thì bắt một ả về cho tôi. Tối mai tôi phải sung sướng một trận. Vâng ạ, Tần Trọng cúi đầu. Trong mắt lóe lên sự hung ác. Cách chương.